Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Từ xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 123 của bộ truyện Thần Đế. Tô Dật chuyển mắt, đây là nguyên khí phong thuộc tính. Vân Lăng Phong người mang kim thuộc tính, còn có cả phong thuộc tính. Bằng vào nguyên khí trong cơ thể, liền có thể chế tạo ra cái loại trận thế này. Ngược lại có thể thấy đối phương không phải là cái hạng giả áo túi cơm. Nhưng đồng thời, theo Tô Dật chậm rãi đi ra, từ trong cơ thể có nguyên khí nồng đậm lan tràn, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khí lưu. Trong chốc lát, kinh phong tràn tới quanh người Tô Dật bị phá hủy, bị đồng hóa. Trong ánh mắt mọi người, Tô Dật từng bước đi về phía Vân Lăng Phong, như nhàn nhã dạo chơi trong gió lốc, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Một cái có thể dựa vào nguyên khí tạo thành thành thế như vậy, một cái nâng theo phong thuộc tính độc dạng có thể hóa giải, hai người ở phương diện khống chế nguyên khí đều rất là kinh người. Tại trên đài cao, nhìn thấy tình cảnh này, có trưởng lão sợ hãi thán phục. Tuy Vân Lăng Phong và Tô Dật giao thủ không cuồng bạo kịch liệt bằng Lưu Vân Xuyên và Mộ Dao, nhưng biểu diễn ra thủ đoạn lại khiến người ta sợ hãi thán phục. Có thể khống chế nguyên khí phòng thuộc tính ở trong phòng bạo, áp chế đảo ngược phản áp chế, còn lộ ra nhẹ nhõm như vậy, khống chế nguyên khí sẽ càng khó khăn hơn. Nhị trưởng lão trưởng tôn Lưu Ngân khẽ nói, trong mắt có quang mang bà động. Bên ngoài, giờ phút này, Công Thất, Anh Chiến Thiến, Cố Thần Hữu, Âu Lạc, Trương Linh Quân, Kiếm Thập Nhất bị thua lùi ra, ánh mắt đều rơi vào trên hai đài quyết đấu. Nhìn bốn người kia triển hiện ra hết thảy, Anh Chiến Thiến, Cố Thần Hữu đều âm thầm nhíu mày, trong lòng rõ ràng bọn họ bị thua là hoàn toàn xứng đáng. Trên đài quyết đấu, nhìn Tô Dật từng bước đi tới, thân sắc của Vân Lăng Phong lại dần dần tái nhợt đi. Vốn muốn ở trước mặt mọi người để Tô Dật làm trò hề, nhưng không ngờ tới Tô Dật lại có thể ứng đối dễ dàng như vậy. Mình tạo thành áp chế giống như không hề có chút uy hiếp nào, ngược lại để mọi người khen ngợi đối phương. Cái này khiến Vân Lăng Phong tâm cao khí ngạo, muốn nhất phi trùng thiên làm sao có thể tiếp thụ được. Kim quang chấn thiên ấn! Tiếng quát lạnh từ trong miệng Vân Lăng Phong truyền ra, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng chuyển đổi, hóa thành nguyên khí kim thuộc tính, bao phủ cả đài quyết đấu, sắc bén khiếp người. Một cỗ uy thế đáng sợ từ trong người Vân Lăng Phong tràn ngập ra. Ở dưới khí tức này, toàn bộ đài quyết đấu tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, từ trong thân thể Vân Lăng Phong phát ra ánh sáng màu vàng óng, vung tay đánh ra, trận ấn ngừng tụ, lòng bàn tay dày đặc kim quang hiện lộ ra đường vân thần bí, khí tức khiến người ta phải run sợ. Thân hình Vân Lăng Phong giống như thiểm điện, người mang phong thuộc tính, tốc độ có thể nghĩ hung hăng mà phóng tới Tô Dật. Vân Lăng Phong vừa ra tay cũng là ra tay toàn lực, uy thế cỡ này làm cho các trưởng lão hộ pháp âm thầm biến sắc. Khí tức của đối phương đột biến, Tô Dật cũng dừng bước lại. Mắt nhìn thân hình nhanh như sấm sét và trận ấn đáng sợ kia, khóe miệng Tô Dật cười lạnh. Vân Lăng Phong này thật đúng là độc ác, đây cũng không phải ôm tầm quyết đấu mà là không lưu tình chút nào. Ta đã nói rồi, ta sẽ phế ngươi. Thanh âm như mũi kêu truyền vào trong tai Tô Dật, thân hình Vân Lăng Phong đã như tàn ảnh lướt tới. Trường ấn càng lúc càng lớn, khí tức đáng sợ cộng thêm tốc độ kinh người, bao quát phong tỏa cả bốn phía. Hết thảy để Tô Dật giờ phút này muốn lùi cũng đã lùi không nổi. Nhưng trên mặt Tô Dật lại không có bất kỳ vẻ ngưng trọng gì, chỉ là trong con người thầm thúy có tia sáng chói mắt phun trào. Đồng thời, quanh người hắn có nguyên khí phong thuộc tính sáng chói như là mặt trời bạo phát ra. Nương theo ánh sáng chói lóa kia, chấn động toàn bộ đại quyết đấu. Quang mang này trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tô Dật. Ở dưới ánh sáng trừng mắt, để các đệ tử không cách nào nhìn thẳng, tựa hồ thân hình Tô Dật đã biến mất ở trong ánh sáng. Tên này lại muốn lấy nguyên khí phòng ngự đến ngăn cản kim quang chấn thiên ấn của Vân Lăng Phong sao? cái này là tự mình muốn chết sao? Hả? Tiểu tử kia thật là bất cẩn, lại muốn dùng nguyên khí phòng ngự kim quang trấn thiên ấn. Sợ là Tô Dật căn bản trốn không thoát, chỉ có thể như vậy thôi. Trong đội ngũ vầy xem, có một số đệ tử kinh hô, ánh mắt rung động. Các trưởng lão hộ pháp cũng có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt, Vân Lăng Phong mang theo kim quang trấn thiên ấn đã hùng hăng rơi vào trong phạm vi nguyên khí phong thuộc tính. Cả hai va chạm, toàn bộ đài quyết đấu hùng hăng rộn rảy. Kim quang loa mắt và bạch quang trướng mắt hình thành cơn bão năng lượng kịch liệt như cơn lốc bão phổ, làm cho không khí xuất hiện từng vết lõm không gian. Gió lốc ồn ồn kéo đến, cảnh tượng vô cùng dọa người. Kinh phong đáng sợ, để người ta xa xa nhìn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Không ít đệ tử trong lòng hiểu rõ, chỉ là giữa ẩm kia, bọn họ cũng không có lực lượng mà chống lại. Tô Dật kia quá là cuồng vọng, cái này là tự mình muốn chết sao? Thanh thế đáng sợ bực này càng làm cho không ít người khẳng định Tô Dật quá là cuồng vọng. Đối mặt với tồn tại như Vân Lăng Phong, Tô Dật lại muốn lấy nguyên khí cháo chống lại, đây tuyệt đối là tự mình muốn chết. Tự mình muốn chết mà. Trong đám người, Phó Đăng Minh, Phó Đăng Quang cười lạnh không thôi, sợ là xem như Tô Dật kia may mắn không chết thì cũng sẽ bị tàn phế. Tô Dật lão đại phải sống à? Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ, Đàm Siêu ánh mắt rung động, nắm chặt song quyền, móng tay khẩn trương đến nỗi đâm cả vào trong da thịt. Chỉ có Tư Đồ Mộc Dương tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ phút này nhìn lên đài quyết đấu lại không có chút khẩn trương nào cả. Át chủ bài của Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương biết không ít, tiểu sư thúc công này không có dễ dàng bị đánh bại như vậy. Muốn chết. Phía trước kình phong bao phủ như gió lốc khuếch tán, khí tức trên người Vân Lăng Phong thả lỏng chút ít, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tự mình ra tay, Vân Lăng Phong rõ ràng nhất, tiểu tử kia làm sao có thể đối kháng kịp quang trấn thiên ấn, sợ là không chết thì cũng sẽ bị tàn phế. Nói thì rất dài dòng, nhưng chỉ chớp mắt, theo Vân Lăng Phong nói xong, trong cơn lốc, hư không đột nhiên run rẩy, một đạo ánh sáng đỏ thẫm lướt ra. Đạo hào quang này rực rỡ, từ trên hư không đáp xuống, hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào dự liệu. Quá nhanh, ánh sáng đáp xuống, sau đó hóa thành thân hình một thiếu niên. Ở trong ánh mắt kinh hãi ngốc trệ của mọi người, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vân Lăng Phong. Một khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Vân Lăng Phong, đã gần trong gang tấc, không phải là Tô Dật thì còn có thể là ai. Càng khiến người ta kinh hãi là giờ phút này Tô Dật lơ lửng ở tầng trời thấp, phía sau có một đôi xí rực mở rộng, lưu động ánh sáng mỏng như cánh ve, đường cong ưu mỹ linh động. Không tốt. Vân Lăng Phong nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt kia, bộ dáng đâu giống như là có chuyện gì đâu, ngay cả quần áo cũng không chút tổn hại. Giờ phút này sắc mặt Vân Lăng Phong đại biến, ánh mắt kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lùi lại, muốn xuất thủ công kích lần hai, nhưng đã không kịp, một bàn tay nhanh chóng mở rộng. Tiếng bàn tay thanh thúy vang vọng, thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền ra. Toàn trường kinh hãi, chỉ thấy Vân Lăng Phong bay ngược ra, thân thể rơi ở trên đài quyết đấu, còn lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Cả quảng trường trở nên tĩnh mịch. Giờ phút này, cơ hồ hơn một nửa ánh mắt đều ngơ ngác nhìn đài quyết đấu của Tô Dật và Lăng Phong. Từng đệ tử vây xem nghẹn họng nhìn chần chối, ngốc trệ đến không cách nào lấy lại tinh thần. Không ít đệ tử cái cằm mở ra thật rất lâu, khó có thể mà thu hồi. Một bàn tay đánh bay Vân Lăng Phong, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao mà tin tưởng nổi. Huống chi, cho dù hiện tại tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ cũng không thể tiếp nhận cái sự thật này. Phó Đăng Quang, Phó Đăng Minh, còn có những đệ tử của kiếm phong thứ 15, giờ phút này từng cái trợn tròn mắt. Bọn họ nguyên bản reo hò la hét, nhưng giờ phút này cái cằm không thu về được nữa, ánh mắt bị kinh hãi bao phủ. Bọn họ vốn cho rằng có vân lăng phòng xuất thủ, Tôn Giật tuyệt đối sẽ bị trả đập. Nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, mới có một chiều mà thôi, vân lăng phong trong lòng bọn họ, tồn tại thứ hai trên kiếm tháp, lại bị Tôn Giật một tát đánh bay. Cái kia coi như là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tiếp nhận được cái sự thật này. Cái này quá mức là rung động. Trương Khánh, Đàm Siêu giờ phút này nhìn thấy một màn trên đài quyết đấu, không khỏi xoa mắt, cũng không dám tin. Chỉ có Tư Đồ Mộc Dương không ngoài ý muốn, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đã sớm biết Vân Lăng Phong không có làm gì được Tô Dật. Mau nhìn, Tô Dật có thể bay, đó là thủ đoạn gì? Có đệ tử kinh hồ, cực kỳ kinh hãi. Tô Dật không phải nguyên linh cảnh sao? Không có nguyên khí hóa hình thì làm sao mà bay được? Giờ phút này, các trưởng lão hộ pháp cũng động dung, sắc mặt kinh biến. Ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân lấp lóe, thần sắc biến hóa không ít. Còn có một vị trưởng lão, giờ phút này thần sắc chuyển biến lớn nhất chính là Bạch Minh Sơn. Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Bạch Minh Sơn triệt để chuyển đổi thành chấn kinh, trong mắt nổi lên ba động kịch liệt, thần sắc âm thầm đại biến, khóe mắt cỏ rúm lại. Tô Dật thi triển thần thông gì lại có thể phi hành ở trên hư không? Một chiêu để Vân Lăng Phong ăn thiệt thòi, Tô Dật này thâm bất khả chắc à? Có trưởng lão hộ pháp nhịn không được thán phục. Không phải bảo vật mà là nguyên khí ngừng tụ hải cánh, hẳn là một loại vũ khí thần pháp, ít nhất cũng là hoàng phẩm. Ánh mắt nhị trưởng lão sáng ngời, thân sắc cực kỳ kích động. Hắn cảm ứng được chút mảnh mối. Giờ phút này, Tô Dật thi triển thủ đoạn giống như là vũ khí thần pháp. Vũ khí hoàng phẩm, tiểu tử này mới là nguyên linh cảnh, làm sao mà tu luyện thành? Nghe nhị trưởng lão nói, có trưởng lão và hộ pháp ngạc nhiên không hiểu. Vũ khí thần pháp hoàng phẩm tuyệt đối không phải ai ai cũng có thể tu luyện. Vân Lăng Phong đứng lên, khóe miệng chảy ra vết máu đỏ thẫm, nửa gương mặt sừng đỏ, có một dấu tay rõ ràng xuất hiện, khuôn mặt còn lưu lại một sự khó tin. Nhưng khi nhìn Tô Dật đã triệt để chuyển đổi thành ẩm lạnh, sắc mặt ẩm trầm tới cực hạn. Tốt, tốt, tốt! Liên tiếp ba chữ tốt, Vân Lăng Phong nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt âm hàn cùng cực, giận quá mà phát cười. Tiếng cười kia mặc cho ai cũng có thể nghe được, lộ ra một loại hàn ý hận đến cực hạn. Thời điểm tiếng cười thủ liễm, từ trong thân thể Vân Lăng Phong, khí tức phong thuộc tính phóng thích ra đột nhiên kéo lên, nguyên khí phun trào bành trướng kinh người, nâng theo cùng phong gào thét trực chỉ Vân Tiêu. Chỉ chớp mắt, từ trong thân thể Vân Lăng Phong, một cỗ khí tức bành trướng như gió lốc khuấy động gào thét mà lên. Toàn bộ đại quyết đấu gió dục bảy phần, cảnh tượng dọa người. Đây là... Mà khi cảm ứng được khí tức trên người Vân Lăng Phong, có người kinh hồ biến sắc. Thế mà đến một bước này sao? Vừa rồi thật sự là quá chủ quan. Các trưởng lão hộ pháp ánh mắt sắc bén hạng gì, nhất thời đều biến đổi. Xem ra vừa rồi, Vân Lăng Phong quá là chủ quan. Nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong, sợ là cách nguyên linh cảnh thất trọng cũng gần trong gang tấc. Tam trưởng lão Ngô Triều Dương tán thưởng, lấy tuổi tăng của Vân Lăng Phong đã sắp đột phá đến nguyên linh cảnh thất trọng, thiên tư bực này tuyệt đối là phượng mào lân giác. Nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong sắp đến thất trọng sao? Cảm ứng được khí tức trên người Vân Lăng Phong, ánh mắt Tô Dật lấp lóe, không có bao nhiêu kinh ngạc. Đây mới là tu vi chân chính của đối phương. Là ta chủ quan, cho ngươi cơ hội đủ để khoe khoang cả đời. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ hoàn lại gấp trăm lần. Thời điểm khí tức nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong bạo phát, sắc mặt Vân Lăng Phong cực kỳ âm hàn, thậm chí là có sát ý. Nguyên linh cảnh lục trọng mà thôi, lời này sợ là nói có chút sớm đấy. Nguyên khí giật vỗ vỗ, tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm, nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong tính là cái thá gì? Ngươi sẽ vì lời này mà trả giá nặng nề. trong mắt vẫn lẳng phòng, hàn ý khiếp người, chân ngập sát ý, sắc mặt tái nhợt. Sau khi nói xong, dưới chân vẫn lẳng phòng có ánh sáng bạo phát, hư ảnh màn thú hiện lên. Sói tru kinh thiên, một con cự lang xuất hiện. Sau lưng cự lang mọc hai cánh, gào thét dữ tợn, toàn thân giống như thủy tinh màu trắng, ánh mắt huyết hồng giống như hai huyết nguyệt đang lóe lên. Hư ảnh cự lang răng nanh trong vắt, khí tức hung hãn bạo lệ, lộ ra uy thế khiếp người. Hả? Huyết đồng yêu phong lãng. Nhìn hư ảnh cự lang, Tô Dật cũng âm thầm động dung. Thứ này lại là huyết đồng yêu phong lãng, huyết mạch mạnh hơn lang đầu yêu bức không có ít. Muốn có tinh huyết của yêu tộc tầng thứ này, nếu như phía sau không có thế lực chèo chống, tuyệt đối là không thể làm được. Huyết đồng yêu phong lang hiện thần, ánh sáng bừng bừng, bí văn phun trào, khí tức bạo lệ, giống như là có sinh mệnh lao nhanh về phía Tô Dật. Giờ khắc này, Vân Lăng Phong chân đạp huyết đồng yêu phong lang, hào quang rực rỡ, bay thẳng về phía Tô Dật. Móng vuốt của huyết đồng yêu phong lang như cầu, nanh sói trong vắt, bạo lệ vô song, toàn thân sắc bén. Vân Lăng Phong áo bào phần phật, sợi tóc tung bay, chân đạp hư ảnh huyết đồng yêu phong lang, có hào quang rực rỡ trước mắt, khiến người ta không có cách nào mà có thể nhìn thẳng. Toàn trường rung động, giờ phút này Vân Lăng Phong quá mạnh, chân đạp huyết đồng yêu phong lang, mang theo khí thế bạo lệ sắc bén tiến lên, cái này là cường đại cỡ nào. Mắt nhìn huyết đồng yêu phong lang đánh giết đến, thân sắc của Tô Dật lại không thay đổi. Nguyên khí rực vỗ vỗ, không lùi mà tiến tới, vùng tay lắc một cái, một quyền trực tiếp vùng ra. Đồng thời, khí tức nguyên linh cảnh ngũ trọng hậu kỳ cũng không giữ lại chút nào. Trong ánh mắt thầm thúy, chẳng biết lúc nào tuần ra vòng xoáy ánh sáng. Khí tức cổ lão đáng sợ tràn ngập, như có thể chấn áp bốn phương. Đây là khí tức trên thiên yêu cổ kinh. Giờ phút này, Tô Dật vận dụng thiên yêu cổ kinh. Tọa kỵ man thú ở bốn phía linh kiếm phòng. Giờ phút này giống như cảm ứng được thứ gì đó, trầm thấp mà gào thét. Thiên yêu cổ kinh, tuy ở trên áp chế man thú không bằng hỗn nguyên chí tổn công, nhưng vẫn có thể áp chế man thú. Trong chớp mắt, huyết đồng yêu phòng làng cũng bị ảnh hưởng. Một quyền một chảo, trực tiếp mà va chạm. Nhất thời, trên đài quyết đấu lôi âm vang vọng, quang mang ngút trời, để hư không cũng phải thất sắc. Hư không oanh mình, kinh phong gào thét, hết thảy quá là dọa người. Ở dưới vạn chúng chú mục, huyết đồng yêu phong lang gào thét, móng vuốt chỉ giằng co một cái trong chớp mắt đã lập tức vỡ nát từng khúc, sau đó lan tràn lên đến toàn thân. Kinh phong giống như sóng lớn vô bờ, hiện lên hình vòng khuếch tán bốn phương, chăn ngập toàn bộ quảng trường. Vân Lăng Phong biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Hỗn đản! Hắn nổi giận gầm lên, thân ở tầng trời thấp, toàn thân hào quang rực rỡ như hỏa diễm thiểu đốt. Khi tức trên người như cởi ra một loại cấm chế thần bí nào đó, giống như muốn đột phá nguyên linh cảnh thất trọng. Nguyên khí bành trướng mãnh liệt, Vân Lăng Phong cầm bảo kiếm nhanh chóng mà chém xuống. Một đạo kiếm quang sắc bén như là điện quang lôi đình xẹt qua, cực kỳ chói mắt, trực tiếp bổ thẳng về phía Tô Dật. Kiếm quang khiếp người như dẫn dắt năng lượng thiên địa, có thanh âm ỏng ỏng, khuấy động không gian, mang theo kiếm uy sắc bén. Một kiếm này ẩn chứa uy thế cực kỳ cường đại. Đây không phải là một kiếm phổ thông, là tập hợp tất cả các tạo nghệ của Vân Lăng Phong đối với kiếm đạo, rất là không tầm thường. Tô Dật trầm xuống, nguyên khí giật vô vỗ, hơi cắn răng, trực tiếp xông ra, thân hình vạch ra vô số tàn ảnh, lao thẳng tới Vân Lăng Phong. Kiếm quang như điện cũng chém xuống một kiếm, không khí bị chém ra một vết nứt thật dài, như là rút đao đoạn sông. Kiếm quang từ trên cao đi xuống, rơi vào trên người Tô Dật. Ở trong vô số ánh mắt hãi hùng khiếp vía, nếu như một kiếm này hạ xuống, sợ là Tô Dật sẽ bị chém thành hai nửa. Kiếm quang xác thực rơi vào trên người Tô Dật, nhưng giờ phút này tốc độ của Tô Dật lại càng nhanh hơn, tránh đi kiếm quang. Chỉ là cánh phải bị kiếm quang bao phủ, trực tiếp chặt đứt, hóa thành hư vô. Sắc mặt Tô Dật rùn lên, thân hình lay động, nhưng đã lấn người tới trước mặt. Không tốt. Nhìn Tô Dật tránh đi kiếm quang lấn người đến, ánh mắt Vân Lăng Phong đại biến. cảm giác không ổn lan tràn ra. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng Tô Dật cười lạnh, một tay đưa ra, năm ngón tay hơi cong, ánh sáng bao trùm như đã sớm chuẩn bị, tóm lấy chân của Vân Lăng Phong. Cút xuống cho ta! Nương theo Tô Dật hét lớn, cánh tay phát lực, nguyên khí toàn thân dâng trào, thân thể từ tầng trời thấp mà rơi xuống. Vân Lăng Phong bị khống chế, thân bất do kỷ từ giữa không trung mà rơi xuống. Trong nháy mắt mất đi thẳng bằng, sắc mặt kinh hãi đại biến. Tô Dật rơi xuống đất, áo bào phần phật, sợi tóc màu đen cuồng vũ, toàn bộ đại quyết đấu động dùng. Lúc này, quanh người Tô Dật có nguyên khí hùng hồn bao phủ, giống như là chiến thần, khí thế hùng hãn, uy nghiêm mà bá đạo. Có mấy lời, ngươi xác thực nói có hơi sớm. Thời điểm hai chân Tô Dật rơi xuống, thần sắc lạnh lùng, vung tay lắc một cái, nguyên khí từ trong kinh mạch như là hồng thủy tràn ra, cánh tay nắm lấy chân Vân Lăng Phong, hung hăng đập xuống đại quyết đấu. Đại quyết đấu rung chuyển, như cả quảng trường cũng đang run rẩy. Khuôn mặt của Vân Lăng Phong rắn chắc nện lên trên nền đá. Một tiếng vang này làm cho nhịp tim của mọi người cứng lại, giống như ngừng đập ngắn ngủi. Trong nháy mắt, Vân Lăng Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết giống như là giết heo. Đại quyết đấu oanh minh không dứt, khí tức đáng sợ, thành thế to lớn. Toàn trường kinh hãi, nghẹn họng nhìn trần trối, trợn mắt há hốc mồm. Ngốc trệ hồi lâu, lúc này mới có thanh âm hít khí lại truyền ra. Có người cổ họng nóng lên, nuốt nước bọt. Kiếm tháp thứ hai Vân Lăng Phong, nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong, tồn tại mạnh mẽ hạng gì? Đầu tiên là bị một cái tát đánh bay. Nếu nói một cái tát kia là Vân Lăng Phong quá chủ quan, như vậy giờ phút này bị nắm chân đập lên trên sàn đấu thì đã không còn lý do để mà thoái thác. Quá dọa người, đường đường kiếm tháp xếp thứ hai Vân Lăng Phong lại không chịu nổi một kích, bị trả đạp thảm hại như thế. Giờ phút này, trên đài quyết đấu của Mộ Giao và Lưu Vân Xuyên cũng bộc phát ra thanh âm điếc tai. Trong bữa tiệc kiếm quang, ánh sáng kích xạ khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Trong dư âm, thân hình Lưu Vân Xuyên rút lui, trên người chân ngập lôi quang, lảo đảo mười mấy bước mới đứng vững. Bảo kiếm trong tay rung động, ánh sáng ảm đạm xuất hiện vết nứt. Mái tóc của Lưu Vân Xuyên rối tung, vân bào có vài chỗ vỡ vụn, khóe miệng chậm chậm tràn ra vết máu. Thân thể Mộ Dao chỉ hơi lùi về phía sau hai bước, ánh sáng nguyên khí bảo phủ nhìn rất là uy nghiêm. Lưu Vân Xuyên rơi vào hạ phòng sao? Kiếm tham thừa nhất Lưu Vân Xuyên lại rơi vào hạ phòng, cái này khiến rất nhiều người đang bỡ ngỡ. Bao quanh các trưởng lão hộ pháp cũng đều động dung không thôi. Kiếm tham thứ hai, thứ nhất Vân Lăng Phong và Lưu Vân Xuyên trong thời gian ngắn trước sau gặp khó, điều này để những trưởng lão hộ pháp kia không ngoài ý muốn. Động tĩnh trên đài quyết đấu bên cạnh không làm Tô Dật ghé mắt nhìn lại. Lưu Vân Xuyên sư huynh bị thương sao? Các đệ tử chấn kinh, kiếm tháp thứ nhất Lưu Vân Xuyên thế mà cũng bị thương. Phải vận dụng cả nguyên khí hóa hình sao? Có đệ tử thần sắc khẩn trương. Lưu Vân Xuyên nguyên khí hóa hình rất không tầm thường, chính là đạp vần lội báo. Lúc trước, Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong đại chiến, sau cùng bởi vì Lưu Vân Xuyên lấy thú ảnh cuồng bạo trấn áp mới làm Vân Lăng Phong thất bại. Thân hình Lưu Vân Xuyên lùi ra phía sau, thân sắc cũng triệt để ngưng trọng. Bỗng dưng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Vân Xuyên trực tiếp thu hồi bảo kiếm. Cùng lúc, từ hai chân bắt đầu dâng lên một cỗ lôi quang mới. Lôi quang này tiêu sát mà cuồng mãnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sáng chói hừng hực, cùng nguyên khí trong cơ thể dày dừa phủ kín toàn thân. Đó là cái gì? Trong đám đệ tử có người mở miệng thán phục. Ở trong lôi quang, trên người Lưu Vân Xuyên bao trùm một bộ chiến giáp. Chiến giáp cổ xưa, màu thành bạch, khí tức lôi điện và khí tức cổ xưa giao hòa, toàn thân phát sáng, hồ quang điện lấp lóe, khí tức khủng bố tràn ngập. Thời điểm chiến giáp xuất hiện, khí tức trên người Lưu Vân Xuyên trở nên khác biệt. Ở trong thân thể quần quận bạo phát, làm cho toàn bộ đại quyết đấu gió dục mây vần, chân ngập lùi quang, che đậy ánh mắt. Tiếng sét vang vọng, thiểm điện thoáng hiện, khí tức cổ lão mà lại đáng sợ. Hả? Nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong? Toàn trường có người ánh mắt rung động. Giờ khắc này, khí tức trên người Lưu Vân Xuyên đã đến nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong. Quanh người sấm sét vang dội, Lưu Vân Xuyên giống như là lôi thần, khí tức tăng vọt so với lúc trước không biết là cường hãn hơn bao nhiêu lần. Hả? Đây mới là thực lực chân chính của Lưu Vân Xuyên, không hổ là kiếm tháp đệ nhất. Kiếm tháp thứ nhất, tồn tại tất có đạo lý. Lưu Vân Xuyên sư huynh vốn là vô địch mà. Ánh mắt mọi người rung động, vốn chăm chú nhìn đài quyết đấu của Tô Dật và Vân Lăng Phong, lúc này đều bị hấp dẫn tới. Hả? Đó là... Trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp nhìn chiến giáp trên người Lưu Vân Xuyên, ánh mắt cực kỳ rung động. Lấy nhân lực của những trưởng lão này, làm sao lại nhìn không ra? So với khí tức nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong trên người Lưu Vân Xuyên, thì bộ chiến giáp thần bí kia càng kinh người hơn nhiều. Đây tuyệt đối là trọng bảo. Đây là hắn từ trong vạn kiếm chiến trường đoạt được. Trong đám trưởng lão, có một lão giả mở miệng, ánh mắt mang theo ý cười nói với mọi người. Lưu Vân Xuyên là đệ tử của vị trưởng lão này. Chiến giáp lôi điện kia là Lưu Vân Xuyên từ trong vạn kiếm chiến trường đoạt được ra. Khó trách. Các trưởng lão hộ pháp giật mình, ánh mắt nổi sóng. Vạn kiếm chiến trường thần bí, bọn họ biết quá rõ ràng, cho nên cũng không kỳ quái. Khó trách Lưu Vân Xuyên sau cùng mới đi ra khỏi vạn kiếm chiến trường, đạt được kiếm văn thạch cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào trước 60. Nguyên lai, ở trong vạn kiếm chiến trường, Lưu Vân Xuyên lại có cơ duyên như vậy, cho nên chỉ hoãn thời gian. Nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong, kinh người đấy. Có hộ pháp trong lòng rung động, Vân Lăng Phong nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong đã đổ dọa người, không nghĩ tới Lưu Vân Xuyên lại đến nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong. Rất mạnh. Ánh mắt Tô Dật bị hấp dẫn, nhìn Lưu Vân Xuyên bao trùm chiến giáp lổi điện, khí tức nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Nguyên bản đối với vạn kiếm đại hội hôm nay, mặc dù Tô Dật không chủ quan, nhưng trong lòng còn rất tự tin. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tô Dật mới chính thức không dám khinh thị. Thần kiếm môn không hổ là môn phái lớn, tổng thể mà nói, những đệ tử thần truyền kia không có bất kỳ người nào yếu, một cái mạnh hơn tất cả, át chủ bài phong phú, không thể khinh thường. Giờ phút này, Tô Dật đoán chừng, nếu mình đối đầu Lưu Vân Xuyên, không triệt để vận dụng các át chủ bài, thật đúng không biết là có thể chiến thắng hay không. Ánh mắt của Mộ Dao có chút ngưng trọng. Trong nội tâm nàng vốn không có xem thường Lưu Vân Xuyên, mà giờ khắc này cảm ứng được khí tức trên người Lưu Vân Xuyên, trong lòng càng không dám chủ quan. Ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng, vậy ta sẽ không khách khí. Lưu Vân Xuyên không có nói nhiều, hồ quang điện mãnh liệt, khí tức lôi điện ngút trời, sáng chói lóa mắt, khiến người ta run sợ, bao phủ về phía Mộ Dao. Ngươi cũng mạnh hơn ta tưởng tượng, có tư cách để cho ta chính thức đánh một trận đấy. Bảo kiếm trong tay Mộ Dao cũng biến mất không thấy, thủ ấn nhanh chóng ngừng kết, áo cam phần phật, nguyên khí thủy thuộc tính hóa thành nguyên khí kim thuộc tính, kim quang tràn ngập, ngọc thố đập ra, mang theo khí tức sắc bén. Lôi điện mạnh liệt, thấy công của Lưu Vân Xuyên đánh tới, lập tức cùng bàn tay của Mộ Dao va chạm. Kim quang nương theo hồ quang điện hình thành cơn bão năng lượng, dư âm như cơn lốc khuếch tán, cảnh tượng cùng bạo dọa người. Không phân biệt được là âm thanh năng lượng va chạm hay lôi điện nổ vang, toàn bộ đài quyết đấu run rẩy. Nếu không phải Linh Kiếm Phong bị cường giả thần kiếm môn bố trí xuống cấm chế phong ấn, sợ là giờ phút này sẽ trực tiếp vỡ nát. Hai bóng người lảo đảo lùi ra, ánh mắt mỗi người đều mang theo vẻ kinh ngạc, giống như không nghĩ tới đối phương lại cường hãn đến tình trạng như vậy. Mọi người vây xem nhịn không được kinh hô, hai người kia lại quyết đấu đến tình trạng như vậy, thật là khủng bố à. Không tệ, thật không tệ, thần kiếm môn ta may mắn. Trên bàn tiệc của trưởng lão, có trưởng lão nhịn không được rung động, mừng rỡ không thôi. Vô luận là Lưu Vân Xuyên hay là Mộ Dao, thực lực thiên tử này đưa mắt toàn bộ đại lục, tuyệt đối là nhân vật lĩnh quân, đây là thần kiếm môn đã được may mắn. Trong mắt Tư Đồ Lưu Vân, nhị trưởng lão Tam trưởng lão cũng tuôn ra ánh sáng, nhìn ra được trong lòng đều rất là rung động. Lưu Vân Xuyên không nói tiếng nào, trên người có khí tức lôi điện phun trào, ổn định lùi thế, nhân cơ hội mà nhảy lên, một trường vỗ thẳng về phía của Mộ Dao, mang theo lực lượng cuồng bạo, hư không gió dục mây vần, hồ quang điện khiếp người. Khuôn mặt Mộ Dao ủy nghiêm, trên người có quang mang kim sắc bả động, trấn định tự nhiên. Ngọc thủ phất qua hư không, đón lấy trưởng ấn. Mộ Dao không có tránh né, trực tiếp nghênh kích, phong tư tuyệt thế. Ở thời khắc này, mỹ lệ và lực lượng tưởng dùng, ủ mỹ mà khiếp người. Hai người không ngừng quyết đấu, khí tức còn hơn lúc trước. Cả người Lưu Vân Xuyên bao trùm khải giáp, giống như là lôi thần, cường thế mà tiêu sái, không ngừng trùng kích. Toàn thân Mộ Dao kim quang vùng vẫy, xuất thủ sắc bén bá đạo. Quyết đấu đang sợ kiểu này, để người ta xa xa nhìn qua, cũng phải lạnh mình run rẩy. Tiếng rên rỉ truyền ra, trên đài quyết đấu bên này, Vân Lăng Phong nằm rắm trên mặt đất dãy ruộng đứng lên, cả người chật vật, tóc tai bù xù. Thời điểm Vân Lăng Phong run rẩy đứng lên, khuôn mặt tuôn lãng đã máu thịt bẻ bét, vết máu loang lổ, mặt mũi bầm dập, tuyệt đối là đến cả mẹ cũng không nhận ra được. Vừa rồi, Vân Lăng Phong bị Tô Dẫn đập xuống đài quyết đấu, bộ dáng kia là có thể nghĩ. Sống mũi và cái trán đều bị đụng nát, trông cực kỳ là thê thảm. Thấy Vân Lăng Phong bỏ dậy, không ít ánh mắt quay lại liếc nhìn. Thời điểm nhìn thấy bộ dáng của Vân Lăng Phong, mọi người không khỏi rùng mình. Tô Dật trả tay cũng quá là hung ác rồi. Một số nữ đệ tử nhìn khuôn mặt thê thảm của Vân Lăng Phong, thần tượng trong lòng nhất thời sụp đổ. Cũng có nữ đệ tử đau lòng không thôi, mắng Tô Dật một trận. Tuy Tô Dật bị Lưu Vân Xuyên và Mộ Dao quyết đấu hấp dẫn, nhưng vẫn âm thầm giám thị Vân Lăng Phong. Giờ phút này, ánh mắt lập tức thu hồi, yên tĩnh mà nhìn đối phương. Vân Lăng Phong nhìn chằm chằm Tô Dật, khuôn mặt vết máu loang lổ, ánh mắt kinh hãi thật lâu không tan, con người ngốc trệ, khó có thể lấy lại tinh thần, giống như đến bây giờ cũng không tin mình sẽ bị trả đạp như thế. Một tiếng nổ vang kinh thiên, vang vọng toàn bộ Linh Kiếm Phong. Trong chốc lát, nơi đó lôi điện quẩn quẩn, kim quang bắn ra, cực kỳ đáng sợ. Trong kinh phong ngập trời, thân thể của Lưu Vân Xuyên lại lảo đảo rút lui, trong miệng chảy máu. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Xuyên sư huynh lại bị thương? Mọi người rung động. Đến lúc này, Lưu Vân Xuyên đã toàn lực lại vẫn bị thương. Hả? Mộ Dao kia thật là kinh khủng. Có người kinh hãi nói. Mộ Dao kia cường hãn đến tình trạng như thế sao? Lưu Vân Xuyên ổn định thế lui, trong mắt dập dần hồ quang điện, vẻ mặt nghiêm túc, từng đạo thủ ấn không ngừng ngừng kết. Theo thủ ấn ngừng kết, hồ quang điện quanh người Lưu Vân Xuyên càng thêm hừng hực, sau cùng hội tụ giống như là một lồi cầu. Giờ phút này, sắc mặt của Lưu Vân Xuyên trắng bạch, giống như nguyên khí toàn thân đã ngừng kết ở trong lồi cầu. Bát hoang lôi bão! Lưu Vân Xuyên hét lớn, khí tức trên người đã đến trình độ đỉnh phong, bá đạo vô song. Giờ khắc này, Lưu Vân Xuyên thật giống như là một lôi thần, giơ tay nhấc chân, sấm sét vang dội, khí tức khủng bố giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Lưu Vân Xuyên thôi động lồi cầu, hủy diệt hết thảy, ù ù mà đi. Ánh mắt Mộ Dao có kim quang bà động, ngước nhìn phía trước. Lồi cầu rơi xuống, một đường mang theo từng chuỗi lồi quang, hồ quang điện như ngân xả sáng chói, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ đài quyết đấu. Hồ quang điện đầy trời, làm cho hư không óng ánh như vô số pháo hoa nở rộ. Phá! Mộ Dao động, đơn giản hét một chữ, trên người kim quang dập dần, bao phủ bóng hình xinh đẹp phất phất tay áo. Một đạo trường ấn bày ra, trong nháy mắt giống như là đánh mấy chục kích, sau cùng tất cả trường ấn được trục điệp. Linh Kiếm Phong như muốn bị lật tung, hư không run rẩy dữ dội, vết lõm không khí không ngừng mà trùng kích ra. Kim quang và hồ quang điện khuếch tán, đến khoảng cách nhất định lại lặng yên trôn vùi tất cả. Mỗi một trường ấn của Mộ Dao đập xuống, Lưu Vân Xuyên thôi động lồi cầu sẽ thu nhỏ ảm đạm một chút, sau cùng đều bị hóa giải, tán loạn ở trên đài quyết đấu. thân hình uyển chuyển của Mộ Dao quỷ mị xuất hiện ở trước người Lưu Vân Xuyên. Ngọc thủ chấn vào lồng ngực đối phương, bộc phát ra kim quang chói mắt. Lực trùng kích cuồng bạo đè trên giáp trên người Lưu Vân Xuyên tán loạn, hư không oanh mình. Lưu Vân Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay, âm âm rơi ở phía xa. Chiến giáp trên người ảm đạm không chút ánh sáng. Toàn trường rung động, một màn này quá là kinh khủng. Phần các trưởng lão hộ pháp cũng đều ngạc nhiên kinh hãi. Lưu Vân Xuyên đột phá nguyên linh cảnh thất trọng đỉnh phong, cộng thêm từ trong vạn kiếm chiến trường đạt được chiến giáp, chiến lực cường hãn đến đáng sợ. Nhưng bây giờ, Lưu Vân Xuyên lại bại, thua ở trong tay Mộ Dao, lấy phương thức trực tiếp nhất định mà đánh bại. Hả? Lại mạnh như vậy sao? Khí tức kia rất là kỳ quái. Tô Dật cũng không nghĩ tới nữ nhân kia lại cường hãn như vậy, sợ là trong khoảng thời gian này cũng có đột phá kinh người. Tô Dật còn nhớ lần trước cùng Mộ Dao giao thủ, nữ nhân này còn lâu mới cường đại như vậy. Lực lượng linh hồn âm thầm nhìn trộm, Tô Dật cảm ứng được khí tức trên người Mộ Dao có chút kỳ quái, mang theo uy áp rất là mạnh, cũng không thể coi thường. Lục Vân Xuyên mạnh mẽ đứng lên, trên giáp ảm đạm, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhìn Mộ Dao, ánh mắt Lục Vân Xuyên cực kỳ rung động. Ngươi đã rất mạnh, ngươi đạt được cơ duyên, đáng tiếc thời gian còn chưa đủ. Mộ Dao mở miệng nói. Nàng biết thực lực của Lưu Vân Xuyên và chiến giáp cường đại, nếu qua một đoạn thời gian nữa, lấy thực lực của nàng bây giờ muốn đối phó sẽ không có dễ dàng như vậy. Ta trùng quy vẫn là thua. Ánh mắt của Lưu Vân Xuyên có chút tiếc nuối, chiến giáp tán đi, khóe miệng cười khổ, nhìn Mộ Dao thì lễ, sau đó đi xuống lồi đài. Hả? Lưu Vân Xuyên sư huynh bại sao? Toàn trường ngạc nhiên, tất cả đệ tử vây xem không ai ngờ tới Lưu Vân Xuyên sẽ bại, Mộ Dao kia cường hãn đến tình trạng như thế sao? Hả? Lưu Vân Xuyên sư huynh, vậy là phòng sư huynh tựa hồ cũng bại à? Hây, lần này vạn kiếm đại hội xuất hiện bạt thân thác mã, Mộ Dao, Tô Dật, Tư Đồ Mục Dương đều rất là khủng bố. Nghị luận huyền náo, Lưu Vân Xuyên đã thua. Nhìn bộ dáng của Vân Lăng Phong cũng không có sức tái chiến, sợ là cũng sẽ thua. Hai thất hắc mã tiến vào hai vị trí đầu, làm sao có thể không khiến người sợ hãi thán phục. Mộ Dao và Tô Dật đều quá là cường hãn. Có đệ tử thật lâu chưa tỉnh hồn lại, chấn động kinh ngạc. Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong cường hãn đã không cần nói cũng biết. Ngày hôm nay biểu hiện ra thực lực cũng làm cho mọi người khiếp sợ. Đáng tiếc Mộ Dao và Tô Dật lấy tư thái càng cường hãn hơn mà nghiền ép. Nếu không mà nói, vạn kiếm đại hội lần này sau cùng vẫn là Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong tranh đấu. Hả? Không đúng, tựa hồ Vân Lăng Phong sư huynh còn không có bại. Bỗng dưng trong đám đệ tử có người kinh hô. Nhất thời không ít ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này trên đài quyết đấu, Vân Lăng Phong cực kỳ chật vật, khí tức uể oải. Chẳng biết lúc nào trên người có khí tức mới chậm chậm lan ra, càng lúc càng cường hãn, cũng càng ngày càng khiếp người. Các trưởng lão hộ pháp cũng cảm ứng được khí tức kia rất là mạnh, không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm qua. Ánh mắt Bạch Minh Sơn cỏ rúng, khuôn mặt khó coi hiện ra một tia cười lạnh. Đệ tử của hắn làm sao mà thua, ngày hôm nay nhất định nhất phi trùng thiên. Vốn cho rằng át chủ bài của Vân Lăng Phong sẽ lưu đến trận chung kết mới dùng, hiện tại chẳng qua là sơ vận dụng mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Hả? Tô Dật cũng cảm thấy thân là người trong cuộc, càng có thể cảm ứng được khí tức trên người Vân Lăng Phong cường đại. Vân Lăng Phong đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt thê thảm tăng thêm mấy phần dữ tợn, ánh mắt rất lạnh nhìn chằm chằm Tô Dật, chân đầy lách ý âm u. Trách ta quá là bất cẩn, là ta vẫn xem thường ngươi, quá tam bả bận. Cái này vốn là vì trận chiến cuối cùng mà chuẩn bị, ngược lại không nghĩ tới là ngươi mà sớm bại lộ. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Tô Dật, thanh âm của Vân Lăng Phong chậm rãi quanh quẩn ở trên đài quyết đấu. Trong thanh âm của Vân Lăng Phong lộ ra hàm ý, làm cho nhiệt độ bốn phía trở nên bằng lãnh. Theo hắn nói xong, hắn ý trong mắt càng đậm, hai con người hơi đắm lại. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cỗ uy áp linh hồn cường đại giống như gió bão từ trong thân thể hắn tràn ra. Tiếng gào trầm thấp vang vọng bao phủ cả đài quyết đấu. Thời điểm linh hồn phong bạo xuất hiện, sắc mặt các trưởng lão hộ pháp cũng đều đại biến. Bạch Minh Sơn cười cười, tuy sớm bại lộ nhưng kết quả sẽ không cải biến, đây mới là thực lực chân chính của đệ tử mình. Vân Lăng Phong ẩn nhẫn lâu như vậy chính là vì ở trên Vạn Kiếm Đại Hội nhất phi trùng thiên, chỗ tốt vô thượng lần này nhất định là của đệ tử mình. Lực lượng linh hồn, chẳng lẽ Vân Lăng Phong là ngự hồn sư? Hả? Lực lượng linh hồn, chẳng lẽ Vân Lăng Phong là ngự hồn sư? Có trưởng lão ánh mắt rung động, nhịn không được mở miệng. Giờ phút này trên đài cao, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Vân Lăng Phong. Tư Đồ Lưu Vân, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hữu hộ pháp cũng quái lạ nhìn về phía Vân Lăng Phong. Không ai nghĩ đến Vân Lăng Phong dẫn ra lực lượng linh hồn lại đến trình độ kinh người như vậy. Đám người Ảnh Thiên Thiến, Lưu Vân Xuyên, Trương Linh Quân cùng biến sắc. Chẳng ai nghĩ tới Vân Lăng Phong lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng linh hồn kinh người như vậy. Trên đài quyết đấu bên cạnh, Mộ Dao nhìn Vân Lăng Phong dẫn ra linh hồn phong bạo, gương mặt toát ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức cũng bình tĩnh lại. Hả? Lực lượng linh hồn thật mạnh. Hả? Chẳng lẽ Vân Lăng Phong sư huynh là luyện khí sư hoặc luyện đan sư sao? Hả? Ta chưa từng nghe nói Vân Lăng Phong sư huynh là luyện khí sư hoặc luyện đan sư đâu. Trên đài quyết đấu tản ra lực lượng linh hồn, làm cho toàn trường xôn xao, huyên náo sôi trào. Hả? Không, Vân Lăng Phong sư huynh là ngự hồn sư. Trong đám người, có đệ tử kinh hãi lên tiếng. Hả? Cái gì? Ngự hồn sư? Nghe vậy, toàn trường sôi trào. Mọi người đều biết, nếu nói luyện đan sư, luyện khí sư địa vị cao thượng mà nói, như vậy ngự hồn sư chính là chí cao tại thượng. Chư vị vừa nghe xong tập 123 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 124 vào ngày mai. Phòng Mỗ xin chân thành cảm ơn. Hiện tại Phòng Mỗ bị phòng hàn, tại khí hậu ngoài Bắc khá là khắc nghiệt. Chư vị nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thể do đọc hôm nay sẽ ảnh hưởng tới thánh lực của các chư vị. Rất mong chư vị sẽ thông cảm giúp Phòng Mỗ. Phòng Mỗ